Chương 98, thời điểm đó hắn. Kỳ tích thời đại không phải đều đi trường danh tiếng sao? Xỉn Di mà nghi ngờ hỏi. Ta còn tưởng rằng hiệp lục gian giống nhau đi vương giả trường học. Ý nạ ổ cũng rất là nghi ngờ nói ra ý nghĩ của chính mình. Ta điều tra qua, vương tin không thể nghi ngờ. Dĩ nạ nói. Chưa nghe nói qua A Hỉ ủ gạ thì dặn nhìn trong tay bảng trong giọng nói có chút không dám tin nói. Đi qua thành tích cơ bản không có, thế nhưng gần nhất ở toàn quốc tuyển nhận có tiềm lực cầu thủ, mấy năm gần đây thực lực đại tăng. Đặc biệt năm nay đội hình, cùng thanh tú đẹp bị không kém chút nào. Dĩ nạ đem đồng hoàng học viên sự tình báo cho biết mọi người. Làm sao biết tất cả mọi người miệng đồng thanh kinh hô. Lâm Thiên Diêu thay đổi bên trong phòng giày, đem lam cầu giày mang theo, hắn trực tiếp đem bên trong phòng giày hướng ngoài cửa ném một cái. Sau đó mặc vào lam cầu giày đi vào. Ô hát, Lâm A tới đúng dịp Xin Di nói. Chậm chết ngươi. Khi U Gà thì giản đoán trách nói. Xin lỗi, làm vệ sinh lãng phí chút thời gian. Lâm Thiên Diêu nói, vừa rồi hắn cùng Thanh Phong Đại Huy tỉ thí thời điểm, ra khỏi một thân hãn, tự nhiên là dính. Đối với chỉnh tề hắn mà nói, dù cho đợi lát nữa còn muốn huấn luyện, đó cũng là muốn tắm. Tị sông Nhị Hào vừa nhìn thấy Lâm Thiên Diêu liền kêu một tiếng, tựa hồ là đang cùng Lâm Thiên Diêu chào hỏi. Nhị Hào Dĩ Nạ nghi hoặc nhìn Ti Sông Nhị Hào, sau đó nàng giống như là đột nhiên sợ hiểu cái gì, liếc mắt hướng Lâm Thiên Diêu nhìn lại, của nàng đồng tử chậm rãi nhỏ đi, sau đó trong ánh mắt xuất hiện Lâm Thiên Diêu các hạng thân thể số liệu. Sau khi xem xong, Dĩ Nạ mặc kệ Lâm Thiên Diêu là không phải người trong lòng của nàng, trực tiếp khí thế hung hăng hướng Lâm Thiên Diêu đi tới, sợ đến Xin Di đều lui tránh, Dĩ Nạ chính mình đem trong tay văn kiện bản ném cho Xin Di. Lâm Quân, Dĩ Nạ hung hăng cau mày nhìn Lâm Thiên Diêu chân. Ngươi đánh cầu giọng nói là phi thường nghiêm khắc lại nghiêm túc. Ách Lâm Thiên Diêu trột dạ không biết phải nói gì. Thương thế không có chuyển biến xấu, Dĩ Nạ nói tiếp, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên Diêu chân xem. Cái này hả? Lâm Thiên Diêu càng thêm trột dạ gãi gãi sau đầu của chính mình môi. Có điểm sau đó chỉ thấy Dĩ Nạ bay thẳng đứng lên một bả hung tàn nắm Lâm Thiên Diêu đầu, ngu ngốc Lâm Quân xin lỗi, đau đau đau. Lâm Thiên Diêu thực sự là thấy được nữ sinh hung hãn trình độ A, đây thật là cùng cọp mẹ có thể đẹp bằng. Chắc không được người nói nữ nhân hung giống mẹ lao hổ nói cho ngươi bao nhiêu lần lỗ thai là bài biện đúng không, lớn như vậy động làm gì dùng gì nạ khí phẫn trực tiếp nổ tung, mà Ti Sông Nhị Hào còn rất có thú vui tại bọn họ tranh cãi ẩm ý thời điểm đỉnh đầu cầu. Chơi. Tương Điền Lệ Tí nhất đem buông tay, sau đó diện mục dữ tợn chỉ vào Lâm Thiên Diêu nói, hôm nay cho ta đi phòng chăm sóc sức khỏe lau chùi bản bắn vọt các loại, không miễn cương đứng chổng ngược lấy đi không phải a. Lâm Thiên Diêu sâu đậm cho rằng. Về sau vô luận như thế nào cũng không thể chọc nữ nhân sinh khí, nữ nhân bạo tẩu đứng lên thật tình khủng bố a. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia mỏ giếng sạt sủ kỳ tựa hồ là không tệ a, ít nhất ôn nhu, thế nhưng dưới cổ cũng là có đặc biệt mùi vị nữ. Nhân, ân. Cuối cùng Lâm Thiên Diêu thực sự đứng chổng ngược lấy từ sân vận động đi ra, mặc dù có chút cật lực, thế nhưng tốc độ so với dùng chân đi nhanh sinh ra. Lâm đồng học. Cù rổ cổ ti xông đi theo Lâm Thiên Diêu phía sau gọi vào. Tiểu Hắc. Lâm Thiên Diêu nói, sau đó chân hắn rơi xuống đất, biến trở về chân chấm đất bộ dạng. Lâm đồng học là ngu ngốc. Cù rổ cổ ti sung nói. Hắc mở miệng chính là cái này a. Lâm Thiên Diêu buồn bực nói. Nhưng ta cảm thấy ngươi loạn như vậy tới là có lý do. Cù rổ cổ ti sung nói tiếp, phát sinh cái gì? Lâm Thiên Diêu bởi vì cù rổ cổ ti sung lời nói sắc mặt đang một cái. Hắn nhìn cù rổ cổ ti sung một hồi, sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác nhẹ khẽ thở dài một cái, nhưng cái gì cũng đều chưa nói. Bên kia. Dĩ nạ còn đang vì Lâm Thiên Diêu tự ý nặng thêm thương thế mà ở buồn bực, nàng hung hăng dùng chân dẫm, nàng một phương đỉ hệ nở là lo lắng Lâm Thiên Diêu thân thể, loạn như vậy tới thân thể khẳng định ăn không tiêu, khác một phương đỉ hệ nở là lo lắng trận đấu, hắn như vậy nặng thêm thương thế trận đấu một phần vạn còn chưa khỏe sẽ không tốt. Thật là, Lâm Quân tên ngu ngốc này Dĩ nạ vẫn là vẻ mặt bùng nổ dáng vẻ, cắn răng nghiến lợi dường như muốn đem Lâm Thiên Diêu ra chết tháo rỡ xương, thế nhưng chỉ có nàng chính mình biết mình là có bao nhiêu lo lắng Lâm Thiên Diêu. Nha, nha, quên đi huấn luyện viên. Khi U Gạ Thị Giản thoải mái nói, cái kia trận đầu chúng ta đánh người nào đang bởi vì chúng ta thiếu không được Lâm Quân, ta mới có sinh khí a. Trận đầu đánh đồng hoàng học viên Dĩ Nạ khí phẫn khí chẳng toàn bộ khai hỏa, trực tiếp giống giận đi ra. Mọi người nghe vậy đều vẻ mặt ngốc lăng, làm sao mỗi lần đều là cùng kỳ tích thời đại đụng với A ta và Thanh Phong đánh một hồi. Lâm Thiên Diêu nói, hắn từng là hảo quan của ngươi. Ta đơn thuần nghĩ đến đám các ngươi từng tại một đội ngũ bên trong. Trung học cơ sở lúc các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Cụ rổ cổ ti sông chỉ là lẳng lặng nhìn Lâm Thiên Diêu, nhìn một hồi, sau đó liền lâm vào chính mình hồi ức. Nóng bức mùa hè, biết không biết mệt mỏi kêu to, bị cỏ xanh cùng bóng cây vòng quanh bên trong thể dục quán, có người ở rơi mồ hôi. Thanh Phong Đại Huy cùng Giải Hỏa Tạ đang tiến hành một trọi một trận đấu, Giải Hỏa Tạ banh trong tay bị Thanh Phong Đại Huy chặn đi, sau đó Thanh Phong Đại Huy có lực nhảy đánh trực tiếp một tay một cái phóng. Cầu không nghi ngờ chút nào vào. A ghê tởm A Giải Hỏa Tạ không cam lòng gào thét, trở lại ha ha ha, quá non nớt, van nở dê lại thời điểm đó Thanh Phong Đại Huy không giống hiện tại như vậy người gây sự, trên người tràn đầy khí tức thanh xuân, nhãn thần cũng là thanh minh minh lãng, nhà, bất quá vừa mới bắt đầu chơi bóng liền tiến bộ cực nhanh. Người rất lợi hại A mò mò giếng sạt sủ kỳ ở một bên ghi lại bọn họ số liệu, có người ở bên cạnh quan sát nói, và nở dê lại cũng đã có không tệ A không chút nào bại bởi vương bài Thanh Phong. Nói hắn mới nhập môn A hắn có tài năng A còn có thân cao, cộng thêm cái kia học tập năng lực, nói không chừng có thể trở thành là lợi hại cầu thủ. Mò mò giếng sạt sủ kỳ cao hứng nói, thời điểm đó Thanh Phong Đại Huy còn là một phi thường nhiệt tình yêu thương bóng rổ thiếu niên.